Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, bố trí. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Lãnh Nguyệt nói. Đang ngồi tù đầu nhóm đều sắc mặt xanh mét trầm mặc lên. Hiển nhiên trong lòng đều tin tưởng Hạ Thiên Kỳ phía trước đối bọn họ nói những cái đó đều là thật. Sự, không có bất luận cái gì thanh âm. Mấy chục cái đại người sống nói không liền không có. Này thật đúng là mẹ nó là gặp quỷ. Xỏa đại bưu thấp giọng mắng một câu. Vài người khác cũng đều phụ họa gật đầu. Nguyên bản xanh mét sắc mặt cũng đều dần dần biến thành xám trắng. Mỗi người đều không ngốc. Đêm qua có thể lập tức biến mất như vậy nhiều người. Hôm nay buổi tối không chuẩn cũng sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Nhà tù bị cảnh ngục nhóm khóa kín mít. Thật muốn là Hạ Thiên Kỳ nói cái kia ác quỷ lại chạy ra. Chưa chừng bọn họ những người này cũng sẽ đi theo không thấy. Nếu không còn có biện pháp gì đi tránh cho. Kia bọn họ thật liền cùng chờ chết không có gì khác nhau. Nghĩ vậy nhi, Trương Đầu đem ánh mắt lần thứ hai phát ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Cảm thấy chuyện tới hiện giờ có biện pháp có thể cứu bọn họ. Cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ. Hạ lão đệ. Chúng ta hiện tại đều phi thường tin tưởng ngươi phía trước nói cho ta những cái đó. Ngươi xem hiện tại chúng ta những người này đều duy ngươi là từ. Ngươi vô luận như thế nào cũng đến giúp chúng ta này đó lão huynh đệ nhóm. Không thể nhìn chúng ta cũng cùng những người đó giống nhau. Sống không thấy người chết không thấy thi a, đúng vậy hạ lão đệ. Chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa ngươi. Ngươi lợi hại như vậy nhất định sẽ không có cách nào. Tù đầu nhóm đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ, tới rồi hiện tại có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Nghĩ đến nếu Hạ Thiên Kỳ có biện pháp nói, chính là làm cho bọn họ quỳ xuống tới dập đầu kêu hắn ra ra. Những người này đều sẽ không chút do dự đi làm. Vô luận thế nào, bao gồm ta ở bên trong đều yêu cầu thành thật thật chịu đựng 3 thiên thời gian. Lúc sau ta mới có năng lực đối phó nó. Vì cái gì nhất định phải chờ 3 thiên? Đúng vậy, dựa theo như vậy cái tốc độ, 3 thiên thời gian sợ là nơi này tất cả mọi người sẽ mất tích. Mấy cái tù đầu có chút nóng nảy, bởi vì Hạ Thiên Kỳ loại này trả lời, ở bọn họ xem ra chính là có biện pháp không nói. Các vị, thật không phải ta có biện pháp cất giấu bất hòa các ngươi nói. Phải biết rằng ta buổi tối cũng cùng các ngươi giống nhau ở tại nhà tù. Các ngươi cho rằng ta không lo lắng sao? Chúng ta đều là người trên một chiếc thuyền. Nếu tìm được các ngươi, cùng các ngươi thuyết minh chuyện này, ta liền sẽ không giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ nói thực thành khẩn. Trương Đầu vài người ngẫm lại cũng xác thật là như vậy hồi sự. Cảm xúc thượng không cấm trở nên càng thêm mất mát. Vậy thật không có cách nào. Chỉ có thể ở nhà tù cầu nguyện vận khí cũng đủ hảo. Kỳ thật cũng đều không phải là không hề biện pháp. Chỉ là muốn thực hiện rất khó. Hạ Thiên Kỳ nhéo nhéo cằm. Lần thứ hai gợi lên mấy cái tù đầu hy vọng. Đầu chọc lập tức thúc giục nói. Mau nói đến nghe một chút. Vạn nhất được không đâu. Kỳ thật cũng không có gì. Ta phía trước đã cho các ngươi bắt đầu thẩm tra đối chiếu mỗi cái khu vực nhân số. Nhìn xem hay không có mất tích. Hoặc là tử vong tình huống xuất hiện. Mặt khác mấy cái công tác khu vực tạm thời không có việc gì. Chỉ có dược viên bên kia ngày hôm qua xảy ra sự tình. Bởi vậy có thể phỏng đoán ra. Kia quỷ đồ vật ở ban ngày thời điểm. Vô cùng có khả năng ở dược viên phạm vi hoạt động. Mà tới rồi buổi tối. Nó tắc sẽ ở 12 điểm lúc sau. Đối nhà tù người xuống tay. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Trương Đầu cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hiểu ý nói cách khác, này hai cái địa phương là trong ngục giam nguy hiểm nhất. Có khả năng nhất xuất hiện nhân viên mất tích địa phương. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách tránh đi, là có thể lớn nhất trình độ rơi chậm lại nguy hiểm. Là như thế này đi. Không tồi, đây là ta nghĩ đến biện pháp. Hạ Thiên Kỳ khẳng định gật gật đầu. Tiện đà nhìn về phía vài vị tù đầu. Nửa híp mắt hỏi. Biện pháp hiện tại cho các ngươi tính toán như thế nào làm? Cái này đích xác có chút khó khăn. Một cái cùng chương đầu tuổi xấp xỉ cao gầy cái tù đầu. Lúc này đột nhiên lắc đầu nói. Ban ngày đảo còn hảo. Chúng ta có thể trà trộn vào mặt khác khu vực. Nhưng là buổi tối nói khẳng định là phải về lao tù. Đúng vậy. Đây là tuyệt đối không có cách nào thay đổi. Xỏa đại biêu nghe xong nguyên bản lộ ra một chút vui. Mừng ánh mắt lần thứ hai ảm đạm xuống dưới. Buồn bực thở dài. Lão Trương, ngươi cùng ngục giam trường không phải thân thích sao? Ngươi xem ngươi có thể hay không khơi thông khơi thông. Hai ngày này đem chúng ta điều ra tới. Đầu chọc nghĩ tới lão Trương cùng ngục giam lớn lên tầng quan hệ. Không xác định hỏi. Trước kia có lẽ có thể. Nhưng là các ngươi còn không biết. Ngục giam trường đã chết. Cho nên tầng này quan hệ cơ hồ là đừng nghĩ. Trường đầu cũng muốn lợi dụng tầng này quan hệ. Nề hà trời không chiều lòng người. Nếu ngục giam trường còn sống. Có lẽ hắn còn có thể tìm cái lý do thử một lần. Cứ việc đều không có quá tốt biện pháp. Nhưng là mấy cái tù đầu lại đều không muốn như vậy từ bỏ. Lại hạ giọng thảo luận một phen. Cuối cùng tổng kết ra mấy cái. Có thể ở buổi tối thoát đi nhà tù phương pháp. Một cái là bị cảnh ngục nhốt lại. Một khác điều là đưa bọn họ biết nói nháo quỷ tin tức. Truyền đạt cấp cảnh ngục nhóm. Cuối cùng một cái. Còn lại là bọn họ nhìn xem cùng cảnh ngục nhóm phàn phàn quan hệ. Nói không chừng sẽ làm bọn họ ở bên ngoài nghỉ ngơi hai ngày. Nghe được tù đầu nhóm thảo luận ra này vài loại phương pháp. Hạ Thiên Kỳ ở trong óc nghĩ nghĩ. Sau đó kiến nghị nói. Các ngươi là tù đầu. Liền tính ở chỗ này đánh chết người cũng chưa chắc sẽ bị nhốt lại. Còn nữa, gần nhất cảnh ngục nhóm tính tình cũng không phải là quá hảo. Các ngươi nếu chọn lúc này gây chuyện, chưa chừng bọn họ sẽ không hạ độc thủ. Đến nỗi đêm này nháo quỷ tin tức truyền ra đi, bọn họ có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đem lao tù người thả ra. An trí ở mặt khác khu vực sao? Bọn họ hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Chi bằng các ngươi trực tiếp tìm cái lý do cầu xin bọn họ tới đáng tin cậy. Nhưng là ta từ tục tĩu nói ở phía trước. Cũng không phải nói rời đi lao tù. Không đi dược viên liền nhất định an toàn. Ở bên ngoài đồng dạng có bị theo dõi nguy hiểm. Cho nên các ngươi mặc dù thật sự quyết định muốn ở buổi tối rời đi lao tù. Cũng muốn hảo hảo nghĩ kỹ. Kia hạ lão đệ ngươi là tính thế nào? Liền ở mặt khác tù đầu nhóm. Ở trong lòng mặt cân nhắc thời điểm. Trương đầu tắc đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta tạm thời còn không có tưởng hảo. Lao tù cứ việc nguy hiểm. Nhưng là nhân số đông đảo. Nói trắng ra là có thể có rất nhiều người đương đệm lưng. Bên ngoài tuy rằng nguy hiểm nhỏ lại. Nhưng lại dễ dàng bị ác quỷ tỏa định. Ta cũng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Nhưng mặc kệ thế nào. Giao cho các ngươi sự tình các ngươi nhất định tiếp tục làm đi xuống. Chỉ cần qua đêm mai 10 giờ. Ta là có thể xuống tay đối phó nó. Lại nói vài câu. Đem Trương đầu đám người đuổi đi. Hạ Thiên Kỳ tắc gọi lại dục phải rời khỏi lãnh nguyệt. Đối hắn nói. Trước đừng có gấp đi. Có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Sự tình gì? Về khen thưởng sự tình. Ta tưởng ngươi cũng nên phát hiện. Sự kiện khen thưởng là 20 cái vinh dự điểm. Bất quá địa điểm ở vào cảnh ngục nhóm ký túc xá. Đối với hiện tại chúng ta mà nói không quá dễ dàng đạt được. Lãnh Nguyệt tự nhiên biết điểm này. Hắn mày nhíu chặt suy nghĩ trong chốc lát. Theo sau có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ giờ khóc giờ cười nói. Nếu không chúng ta trực tiếp qua đi bên kia. Nói vậy tuyệt đối sẽ bị đứng gác binh lính đánh thành cái sang. Chuyện này không thể ngạnh tới. Bất quá ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.